Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương nhìn không ra. Lão thiên gia, người ngủ lâu như vậy, cuối cùng là mở mắt ra lạp. Đợi được Phượng Phi Bạch ra hậu, liền nhìn thấy Ninh Khanh Khanh nhiệt tình nhào lên. Vương gia, ngày mai tam hoàng tử ở thanh suối chỗ ấy linh kỹ tiểu hội. Người đi sao? Phượng Phi Bạch nhẹ bay tránh của nàng mãnh phác, liếc xéo nàng, có việc, đi xem người khác linh kỹ. Học thôi, Ninh Khanh Khanh sử dụng nàng kia thế giới nữ hài cần thiết làm nũng tam bảo. Hòa hòa âm, ôm cánh tay, xoay thân thể, ném được Phượng Phi Bạch tay giống như là sóng cuồng đột kích. Người nói cho ta, có đi không thôi, có đi không thôi, này sức sẹo kỹ xảo lệnh Phượng Phi Bạch mắt đau. Hắn chậm rãi rời ánh mắt, người nếu như tiếp tục xoay, bản vương liền không đi, Ninh Khanh Khanh lập tức buông tay. Khôi phục nguyên trạng, liền biết vương ra người tốt nhất, tiếp được đến cả ngày. Phượng Phi Bạch phát hiện Ninh Khanh Khanh tâm tình đô rất tốt. Hắn nói làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Hắn đọc sách, nàng an vị ở thoát cốt thủy phù dung bên cạnh tu luyện linh khí. Bộ dáng lanh lợi tựa như chỉ tiểu bạch thỏ tựa như. Tiểu bạch thỏ, ha ha, Phượng Phi Bạch ở Ninh Khanh Khanh trên người nhìn mấy lần. Ánh mắt có chút đen tối không rõ, mà giờ khắc này Ninh Khanh Khanh ngồi ở băng ghế dài thượng. Sắc mặt lại đặc biệt ngưng trọng, hôm nay này linh khí tu luyện, cùng mấy ngày trước bất đồng, trong không khí màu xám linh khí theo của nàng gân mạch chui vào. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần ở nàng đan điền lý tạo thành một tế tế viên hoàn. Viên hoàn càng lúc càng rõ ràng, liền muốn hoàn toàn biến thành thực thể lúc, bá một chút chui vào đan điền lý hoa sen trong vòng. Biến mất được vô tung vô ảnh, ta có phải hay không thăng làm hai sao linh giả? Ninh Khanh Khanh mở mắt ra, cảm thụ được toàn thân bất đồng linh khí, vui mừng nhìn Phượng Phi Bạch. Ân, Phượng Phi Bạch đáp một tiếng hậu, ánh mắt lại quay lại thư thượng, làm Ninh Khanh Khanh một khang mừng rỡ cảm xúc, còn chưa kịp phát tiết, cũng chỉ có thể sinh sôi nín trở lại, hướng phía Phượng Phi Bạch làm cái mặt quỷ, nghĩ thầm nhượng ngươi duệ, đẳng ngày mai, nhìn ngươi còn có thể duệ khởi đến bất. Ngày kế, Ninh Khanh Khanh tu luyện một đêm, sau khi thức dậy, đến bọn thị vệ dùng cơm tại trù phòng cọ cái bữa sáng. Lại trở lại bổ cái ngủ, bây giờ ở ngoài sáng lượng giữa ánh nắng mở mắt ra nhi. Thoải mái chống cái lười eo, nàng hư tiểu khúc, sờ cái tóc thắt kiểu đuôi ngựa, đổi thân sạch sẽ xiêm y, sờ nữa gạch dưới sờ trong lòng mang theo vũ khí bí mật. Tâm tình có chút vui mừng hướng phía vương phủ ra ngoài phát. Hôm qua nàng nói với Phượng Phi Bạch, Vân Triệt hôm nay sẽ đến đón nàng cùng đi. Phượng Phi Bạch nói cái gì cũng không nói. Gật đầu ứng hạ, Vân Triệt ra cửa liền nhìn thấy dừng ở cửa màu lam xe ngựa. Ninh Khanh Khanh hô một tiếng, Vân Triệt nhấc lên mành, lộ ra ôn nhuận như ngọc tươi cười. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng thất phương ra đi ra đến, ta nói với hắn qua, Ninh Khanh Khanh nhanh. Nhẹn lên xe ngựa, một chút cũng không khách khí. Vân Triệt đệ cái mềm điếm cho nàng. Thất phương gia đối với ngươi không giống như là đối nha hoàn, Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Còn không tượng nha hoàn a, ngươi cũng đừng bị hắn lừa gạt, mặc quần áo, xếp bị, mài mực, rót trà, hắn nhưng bên nào cũng không rơi xuống nhượng ta làm đâu, thế nhưng ngươi rất vui vẻ bộ dáng. Thật nhìn không ra, Vân Triệt chỉ nụ cười của nàng. Đó là con người của ta tâm khoan, mới sẽ không bị hắn tức chết. Ninh Khanh Khanh chen mày, hơn nữa a, đợi lát nữa tới linh kỹ tiểu hội thượng, ta có một việc muốn tuyên bố, này, mới là ta cao hứng nhất chuyện. Vân Triệt mỉm cười nói, không thể hiện tại nói cho ta biết không? Ngoặc kép, hết chương.